Chương 817, Viện quân 1. Sau khi Mai Khinh Liên trọng thương, Trừ Vô Kỵ bị vây công rơi vào hiểm cảnh, người dưới trướng Sở Hưu cũng rơi xuống hạ phong. Gương mặt Hạ Hầu Trấn không khỏi nở một nụ cười, tất cả không khác lắm so với dự liệu của hắn. Thực lực dưới trướng Sở Hưu chỉ có thế, chỗ dựa duy nhất của y là Ngụy Thư Nhai cũng bị thương sau trận chiến với Hư Vân, xem tình thế này hẳn đã trọng thương không ra tay được. Còn những cường giả nhánh ẩn ma ẩn nấp trong bóng tối, Hạ Hầu Trấn cũng chẳng lo lắng gì. Mọi chuyện đã tới nước này, nhánh ẩn ma cùng cường giả tông môn chính đạo đã đạt thành một loại ăn ý. Hai bên sẽ không vận dụng lực lượng quá lớn, tránh gây ra đại chiến chính ma quy mô lớn. Nhìn một điểm mà biết toàn cục, thông qua lực lượng mà Sở Hưu thể hiện mọi người đã có thể biết. Thực lực nhánh ẩn ma rốt cuộc mạnh tới mức nào, đương nhiên không thể đem tất cả lực lượng ra đánh. Nếu nhánh ẩn ma không nhịn được xuất thủ, vậy tức là Sở Hưu không qua được cửa lần này, cũng mang ý nghĩa nhánh ẩn ma thực chất vẫn suy yếu. Nếu đã vậy, các ngươi cút về trong tối mà sống, những cường giả võ lâm chính đạo khác cũng sẽ ra tay. Lúc này bên phía Sở Hưu, y còn đang dùng phương thức giao thủ mất tự nhiên tới cực điểm. Đánh với Phương Thất Thiếu, ảnh hưởng tới đạo về nhân quả lẫn nhau, gây rối thế công của đối phương. Sở Hưu cùng Phương Thất Thiếu đều thấy động ĩnh ở hướng khác. Phương Thất Thiếu không nhịn được nói, ta nói này Sở Huynh, tốt nhất người thu tay lại, mang người rời khỏi Quan Trung Hình Đường đi. Chỉ cần ngươi trốn vào chỗ tối, võ lâm chính đạo sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu. Còn tiếp tục như vậy, thủ hạ của ngươi sẽ chết sạch đấy. Trong ấn tượng của Phương Thất Thiếu, mặc dù Sở Hưu làm việc cực đoan tàn nhẫn, nhưng y đối đãi với người mình vẫn không tệ. Thế nhưng giờ Sở Hưu lại khư khư cố chấp, theo Phương Thất Thiếu là rất thiếu khôn ngoan. Sở Hưu nhíu mày nói, thu tay ư? Đã đến nước này rồi làm sao thu tay lại được? Huống hồ người của ta đâu đã đến? Phương Thất Thiếu sửng sốt, đúng lúc này trận chiến bên kia lại xảy ra biến hóa mới. Hạ Hầu Trấn đang định liên thủ với Lạc Cửu Niên xử lý triệt để yêu nữ Mai Khinh Liên, nhưng đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên. Khí tức vô cùng cường đại ập tới sau lưng hẳn, mang theo ma khí ngập trời, uy thế đó ngay cả Hạ Hầu Trấn cũng phải khiếp sợ. Ngự thần thuật dùng lực lượng nguyên thần dẫn đất thiên địa, chỉ trong chớp mắt gió lớn bao phủ lấy Hạ Hầu Trấn, tốc độ bộc phát tới cực hạn, né tránh đòn này. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau lưng Hạ Hầu Trấn, một thanh phương thiên họa kích lớn mang theo ma khí ngập trời đánh lên mặt đất, tạo thành một hố sâu lớn chừng 10 thước cùng hàng loạt vết dạn lan ra khắp nơi. Có thể thấy lực lượng của đòn này kinh khủng tới cỡ nào, đánh lên thân thể con người sẽ ra sao? Lã Phụng Tiên, sao lại là ngươi? Hạ Hầu Trấn không thể tin nổi quát khẽ. Người vừa xuất thủ chính là Lã Phụng Tiên, tay cầm thần binh vô song, khí tức trên người đã tăng lên tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa lão tổ Hoàng Phủ Thị còn dẫn theo 4 người Thủy Vô Tướng. Thời gian vừa rồi không biết 4 người dùng bí pháp gì, không ngờ đã tăng thực lực lên tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất sơ kỳ. Mặc dù bọn họ chỉ có 4 người nhưng cả 4 đều là cường giả thời thượng cố, thực lực khoảng chân đan cảnh cùng chân hỏa luyện thần, khả năng khống chế lực lượng vượt xa võ giả cung cấp. 4 người vừa gia nhập trận chiến đã giết liền vài võ giả cùng cấp, rất bắt mắt. Lã Phụng Tiên cầm phương thiên họa kích, vẫy tay với Sở Hưu, ra hiệu mình không tới quá muộn. Khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười, y biết Lã Phụng Tiên chắc chắn sẽ tới, chẳng qua là tới lúc nào thôi. Trong tiểu phàm thiên, Lã Phụng Tiên giao chiến với Tông Huyền, cũng kiếm được không ít lợi ích trong đó. Thực lực hắn tăng trưởng cũng hết sức rõ ràng. Chỉ ít lúc này hẳn sử dụng thần binh vô song đã không tiêu hao nhiều như lúc trước. Hạ Hầu Trấn nhìn Lã Phụng Tiên quát khẽ, Lã Phụng Tiên, ngươi biết thân phận thật của Sở Hưu là gì rồi đấy, hắn đang lừa ngươi.